Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun vội vàng vẫy tứ chi ngắn ngủn của mình, nhưng vì chúng quá ngắn, cậu chẳng thể di chuyển theo ý muốn, càng giãy giụa trong nước, sức lực của cậu càng cạn kiệt, mà cơ thể lại ngày càng nặng hơn vì lớp bông bên trong hút nước như miếng bọt biển. Chẳng bao lâu sau, Yun buông thõng người, mặc cho cơ thể nhỏ bé của mình trôi nổi lên xuống trên mặt nước. Nhưng cậu không thể cứ nổi mãi như vậy được. Yun vô vọng nhìn về phía cuối bồn tắm, nơi trông xa tựa như đường chân trời vô tận. Mikael, cứu tôi với. Đây là tất cả những gì cậu có thể làm. Gọi tên Mikael trong tuyệt vọng. Anh mau vào đây mà cứu tôi. Nếu không, tôi chết mất. Kael. Giọng Yun vang vọng trong bồn tắm. Không quá to, nhưng nhờ không gian kín, âm thanh lại vọng vang một cách đáng kể. Cậu chỉ mong Mikael nghe thấy và đến cứu cậu ngay lập tức. Kael, tôi chết mất. Sao em ấy còn chưa ra? Mikael trừng mắt nhìn cánh cửa phòng tắm. Trong đầu anh dần dấy lên suy nghĩ rằng Yun có thể đã bỏ trốn. Cái cảm giác hồi hộp và lo lắng này khiến anh không quen chút nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh không thể phủ nhận một điều. Yêu thích một ai đó chính là như thế này. Hạnh phúc thì có, nhưng cùng với đó là sự bất an mãnh liệt. Đây chính là cảm giác thích một người sao? Anh chưa từng thích ai khác, nên không có gì để so sánh. Điều duy nhất anh có thể làm là tự mình chống chọi với cảm giác lo lắng ấy. Chờ thêm một chút nữa. Mikael cố gắng kiềm chế bản thân, không lao ngay vào phòng tắm. Nhưng dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể ngừng đi qua đi lại trước cửa. Và càng chờ đợi, mong muốn mở cửa ra để kiểm tra Yun càng mãnh liệt hơn. Đúng lúc đó, tôi chết mất, giọng Yun vang lên từ phía sau cánh cửa. Không chần chừ một giây nào, Mikael lao vào trong phòng tắm. Giọng nói cậu ấy rất nhỏ, nhưng anh chắc chắn đó là Yun. Thế nhưng, Yun không có ở đó. Mikael sững người, mắt quét khắp căn phòng đầy bối rối. Và ngay lúc đó, anh nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé trôi nổi trên mặt nước. Yuri, cứu tôi, một con búp bê ướt sũng đang bập bềnh trên mặt nước, giọng nói yếu ớt đến mức gần như khàn đặc. Sao em lại thành thế này nữa? Mikael cạn lời, dù anh vẫn chưa thể hiểu được cơ chế khiến Yun biến thành búp bê, nhưng dù sao cậu ấy cũng không bỏ trốn, thế là ổn rồi. Câu đó phải để tôi nói mới đúng, nhưng trước tiên, làm ơn vớt tôi lên cái đã. Mikael không vội tranh cãi, nhanh chóng vớt Yun ra khỏi bồn tắm. Cơ thể nhỏ bé ướt sũng, trông nặng hơn bình thường rất nhiều. May thay, Mikael đã quen với việc lau khô búp bê sau nhiều lần giặt rũ bắt buộc. Anh lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng quấn lấy Yun, cẩn thận thấm nước. Nhưng dù anh không dùng quá nhiều lực, nước vẫn chảy ra không ngừng, giống như vắt nước từ một quả đào chín mọng. Đừng có bóp chặt quá. Vậy ai bảo em uống hết cả bồn nước thế hả? Tôi không uống nước vì tôi thích đâu nhé. Lần này, Mikael không còn giữ kẽ như trước. Anh bóp chặt hơn, ép nước ra khỏi Yun cho đến khi khăn ướt đẫm. Mikael nhìn khăn đầy nước, lắc đầu, rồi đi lấy thêm khăn khô. Lần đầu anh còn kiên nhẫn, nhưng càng lau, nước càng rỉ ra. Kiên nhẫn đến đâu cũng có giới hạn. Mikael thở dài thật sâu. Anh đã quen với việc búp bê ướt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đủ kiên nhẫn để hong khô chúng mãi mãi. Ngay lúc đó, Mikael, đừng dễ dàng từ bỏ như thế. Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng thuận lợi, cho nên, hãy kiềm chế. Hít sâu vào, hô ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun cảm thấy cực kỳ bất an, bèn tuôn ra một tràng lời khuyên vô nghĩa như súng máy. Mikael nheo mắt nhìn cậu. Sao em biết tôi đang nghĩ gì? Vì nó hiện hết lên mặt anh rồi. Ồ, thế em thử đoán xem, tôi đang nghĩ gì nào? Anh nghiêng đầu, nhếch nhẹ cằm, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Yun nuốt nước bọt, rồi chậm chậm thốt lên. Anh biết rằng dùng khăn không hiệu quả, nên đang tính vắt tôi thật mạnh, sau đó lấy gậy đập vào bông cho bông tơi ra. Chính xác, cậu biết mà, dù sao thì tên điên này còn không có nổi sự kiên nhẫn bằng một cục phân chuột hamster. Yun thở dài, ánh mắt đầy oán trách nhìn Mikael. Tất nhiên, Mikael chẳng hề nao núng. Dù Yun có tròn mắt chừng anh đến đâu, thì với anh, một cục bông tròn vo có thể làm được gì chứ? chẳng có lý do gì để phức tạp hóa một chuyện đơn giản cả. Không, đừng có mà. Cuối cùng, Nhun lại bị vắt kiệt sức lực, y hệt lần đầu tiên bị vắt khô, thủ công sau khi tắm. Đây là địa ngục sao? Nhưng tôi không thích Diêm Vương, vì trông ông ta giống Mikael quá. Nhun mơ màng lẩm bẩm, ánh mắt chất chứa nỗi đau khổ. Tên này thật sự rất có tố chất làm tên điên độc tài. Vắt người, à không, vắt búp bê bằng một sức mạnh kinh khủng khiếp, sau đó đánh bông bằng gậy không chút thương tiếc. Và tất nhiên, giai đoạn cuối cùng, anh còn mạnh tay. Xoa bóp huyệt đạo, mà không thèm xin phép. A ha ha, đôi mắt Yun, vốn đang thẫn thờ, bỗng bùng cháy dữ dội khi Mikael cười khanh khách không lý do. Cái gì buồn cười ở đây chứ? Cười cái gì hả? Không buồn cười sao? Tôi lại đi thích một sinh vật kỳ lạ như em, đến mức phải làm ra mấy chuyện điên rồ này đây. Mikael vẫn cười, giọng nói đầy vẻ thú vị. Anh thật sự thấy vô cùng hài hước. Anh, một công tước đáng kính, lại đi si mê một con búp bê, chăm sóc nó như bảo bối quý giá. Từ tắm rửa, sấy khô, đến giặt giũ hàng ngày. Nếu người trước mặt không phải là Yun, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy. Nhưng vì đó là Yun, nên anh vui vẻ làm tất cả. Người duy nhất có thể khiến tôi làm đến mức này chính là em, Yun. Người duy nhất có thể vắt tôi đến kiệt sức chính là Mikael. Yun không chịu thua, đáp lại ngay. Mikael bật cười, rồi bất ngờ dùng một tay bóp má cậu. Đừng có bắt nạt tôi. Tôi đâu có bắt nạt, chỉ đang chơi với búp bê thôi mà. Chẳng phải tôi đang chăm sóc em sao? Chăm sóc kiểu này, ai nhìn vào cũng nghĩ là tra tấn. Vậy thì cứ cho là thế đi. Mikael làm vậy chỉ vì anh chưa xem Annabelle hay Chucky thôi. Còn có bộ The Doll Master nữa. Nếu anh xem rồi, anh sẽ biết búp bê đáng sợ thế nào. Yun bất mãn kêu ca, lôi ra đủ loại phim kinh dị để đe dọa anh. Dĩ nhiên, Mikael chẳng mảy may bận tâm. Em nói đọc nguyên tác rồi, nhưng có vẻ em không biết tên điên đáng sợ thế nào đâu. Không, tôi biết rất rõ, tôi xin lỗi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mikael lại phá lên cười khi thấy Yun rút lại lời nói nhanh hơn cả chớp. Yun trợn tròn mắt nhìn Mikael, nhưng rồi nhận ra làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Thế là cậu quay lưng đi, hướng về phía Lucky. Thấy vậy, Mikael lập tức cảnh báo. Cẩn thận kẻo bị cắn. Tôi không có hứng giặt búp bê 2 lần một ngày đâu. Tôi cũng không muốn bị giặt lần nữa. Yun bực bội đáp, rồi đi về phía Lucky, lúc này đang ngủ trong chuồng. Lucky, bố về rồi nè. Không biết lý do là gì, nhưng qua kinh nghiệm trước đây, Yun rút ra một điều. Lucky thích cậu hơn khi cậu là búp bê. Dĩ nhiên, lúc còn là búp bê, Lucky có xu hướng muốn săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu, nhưng ít nhất nó còn chú ý đến cậu. Còn khi cậu là con người, Lucky chẳng thèm liếc nhìn, ngoại trừ lúc săn bắn. Bị ăn còn hơn bị phớt lờ. Không, khoan, thực ra, bị phớt lờ vẫn tốt hơn bị ăn chứ. Dù sao đi nữa, Yun vẫn luôn là một ông bố cô đơn, khao khát sự chú ý của con trai. Cách chương.